Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463 Ma Văn. Bản nguyên ma khí, trên cửa chính có một ít văn tự, ẩn chứa trời địa quy tắc, ẩn chứa sức mạnh, xem ra cùng thần văn có chút tương tự, nhưng tuyệt đối không phải thần văn, bởi vì, thần văn cho Trương Húc cảm giác là, mở rộng, quảng đại. Sau đó ẩn chứa một luồng sức sống tràn trề, mà những này văn tự, cho Trương Húc âm lãnh, tối tăm cảm giác, tuy rằng sức mạnh đồng dạng mạnh mẽ, Trương Húc suy nghĩ một chút, đã có thần văn, dĩ nhiên là có ma văn, những này văn tự, hẳn là ma văn đi, Trương Húc suy đoán cũng rất chính xác, từ xưa thì có thần ma, đã có thần văn, tự nhiên cũng có ma văn. Có điều ma văn truyền bá xa còn lâu mới có được thần văn rộng rãi. Vì lẽ đó không người biết. Trương Húc nhìn những này ma văn. Thần hồn trở nên hoảng hốt. Sau một lát, bừng tỉnh, đẩy hướng về phía cửa lớn. Cửa lớn rất nặng. Trương Húc vận dùng thần lực đến hai cánh tay. Mới đẩy ra, đẩy cửa ra. Phát hiện bên trong ma khí hầu như muốn ngưng tụ thành trạng thái lỏng. Trương Húc cảm thấy rất không thoải mái. Bên trong là một không gian nho nhỏ. Ở không gian trên mặt đất, có một trận pháp. Trên trận pháp khắc họa ma văn. Trương Húc phát hiện cái kia trên trận pháp ma khí phi thường dày đặc. Mà bên ngoài tiểu hà bên trong ma khí, tựa hồ cũng là trận pháp này thả ra ngoài. Trương Húc đại hỉ, khoanh chân ngồi xuống, đưa ra tay liền đi hấp thu ma khí. Nhất thời, chất phác ma khí tiến vào Trương Húc cánh tay, vừa tiến vào Trương Húc cánh tay liền trở thành thần lực. Trương Húc thần lực trong cơ thể gồ lên, Trương Húc so với ai khác đều hưng phấn, trong cơ thể kinh mạch gông xiềng đều bị lại mở ra. Phong ấn sức mạnh được phóng thích, ma vương cảnh giới, Trương Húc đến ma vương cảnh giới, cũng chính là tương đương với hợp thể kỳ. Ma vương cảnh giới, ở ma giới. Mặc dù cách ma quân còn có một chút khoảng cách, thế nhưng cái nào không phải một phương đại lão. Ma giới tuy rằng cũng có trật tự, thế nhưng càng thêm lấy thực lực vi tôn. Ma vương cảnh giới, có thể nói đã đứng ma giới đỉnh, cũng chính là cao cấp ma tộc. Vào lúc này Trương Húc, tóc trong nháy mắt thật dài rất nhiều. Con người dĩ nhiên cũng đã biến thành tím sẫm, khuôn mặt càng thêm trắng xám. Để lộ ra một luồng lạnh lẽo mùi vị. Không cần nhìn cảnh giới của hắn, chỉ cần nhìn dáng vẻ của hắn, cái khác ma tộc thì sẽ biết là cái cao đẳng ma tộc. Mà Trương Húc dung nhan xem ra càng thêm tuấn mỹ. Hỏa diễm ma chính là như vậy, thực lực càng cao, dung mạo càng thêm tuấn mỹ. Trương Húc nội tâm đại hỉ, quả nhiên này 1000 ma tinh thạch không bỏ phí, dĩ nhiên đến thẳng ma vương cảnh giới. Trương Húc không có dừng lại, tiếp tục hấp thu ma khí, cảm giác ma khí càng ngày càng ít ỏi, mà ở bên ngoài thạch bồn bên trong hấp thu ma khí ma tộc đều hơi kinh ngạc, bởi vì, trong nước sông ma khí càng ngày càng nhạt, tựa hồ vẫn còn tiếp tục giảm thiểu, bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng, những ma tộc này cũng bắt đầu càng thêm nỗ lực hấp thu ma khí, bọn họ cũng biết đạo. Ma khí luôn có bị hấp thu cho tới khi nào xong. Nếu như không thêm chút sức hấp thu, bị những khác ma tộc hấp thu xong, sẽ không có bọn họ chuyện gì. Mà Trương Húc vẫn đang hấp thu trên trận pháp ma khí. Đột nhiên, Trương Húc cảm giác được một luồng đình trệ sức mạnh. Tựa hồ ma khí bị món đồ gì hấp dẫn ở. Nội tâm dâng lên một luồng báo động. Liền nhìn thấy một mô dạng quái dị ma tộc. Từ trong trận pháp dò ra đầu chân, cái này ma tộc thân hình cao lớn, trên đầu mọc ra hai chi giác, có 4 con cánh tay, con mắt dường như chuông đồng, không thấy được là cái gì ma tộc. Trương Húc cấp tốc lùi về sau một bước, ai muốn cái này ma tộc tốc độ càng nhanh hơn, trực tiếp nắm lấy Trương Húc cái cổ. Ha ha, ta cổ ta rốt cục đi ra, bị giam mười mấy vạn năm, cuối cùng cũng coi như là đi ra. Xem ra để lộ ra một ít ma khí, chung quy vẫn có chỗ tốt. Cái này cổ ta là tà ma, cùng tầm thường ma tộc không giống. Liền dường như trong thần tộc tà thần như thế, hành động vô thường, tính khí táo bạo, không chỉ có sát hại dị tộc, còn sát hại chính mình cùng tộc. Bởi vì hắn sát hại quá nhiều cao đẳng ma tộc, sau đó bị mấy cái cao đẳng ma tộc nghĩ tất cả biện pháp phong ấn lên. Muốn giết chết hắn là rất khó. Vì lẽ đó, chỉ có thể phong ấn. Cổ tà không chỉ có là tà ma, vẫn là cổ ma, thực lực mạnh mẽ. Trương Húc ngơ ngác, bị tóm lấy cái cổ. Cảm giác nghẹn thở tuy rằng rất rõ ràng. Thế nhưng, Trương Húc biết, thực lực mình mạnh mẽ là sẽ không nghẹt thở. Chính là không biết, cái này ma tộc có thể hay không nạn gãy cổ của chính mình. Vậy thì là chết đến mức không thể chết thêm. Trương Húc có chút hối hận. Đã sớm biết, nơi này tỏa ra lượng lớn ma khí, khẳng định không tầm thường. Thế nhưng không hề có một chút nào lưu ý. Vẫn là bất cẩn rồi. Trương Húc suy tư, nên như thế nào thoát thân. Mà cái kia tà ma đã bắt đầu tra xét Trương Húc. Ồ, thật kỳ quái. Người rõ ràng hấp thu nhiều như vậy ma khí. Làm sao không cảm giác được ma khí dồi dào? Có điều cũng không có quan hệ. Mười mấy vạn năm, ta thả ra ngoài nhiều như vậy ma khí. Cũng nên về bản một ít. Nói, cái này tà ma liền muốn hấp thu Trương Húc trên người ma khí. Liền muốn hấp thu Trương Húc huyết nhục. Trương Húc cảm giác, máu thịt của chính mình, trên người sức mạnh, đều từ cái cổ, tà ma cái kia chi trên tay dâng tới. Trương Húc nội tâm hoảng hốt. Vừa lúc đó, Trương Húc cảm giác được trên cánh tay trái tảng đá dấu ấn lại nhúc nhích một chút. Tản mát ra một nguồn sức mạnh, hỗn hợp Trương Húc trong cơ thể thần lực, bắt đầu tuôn ra. Trương Húc nội tâm mừng thầm. Mà cái kia tà ma cổ tà đột nhiên hô to một tiếng. Thân thể chẳng khác nào tiết bắt đầu hòa tan. Hắn cao giọng kêu to nói. Đồ vô lại, tại sao rõ ràng nên là ma tộc nhãi con? Trên người dĩ nhiên có thần lực. Chấm ngoặc kép, rốt cục, cổ tà ngắt lấy Trương Húc cái cổ tay hoàn toàn hòa tan hết. Tiếp đó, là thân thể của hắn. Cổ tà uất ức cực kỳ. Bị giam giữ mười mấy vạn năm. Vốn là cho rằng ngày hôm nay có thể đi ra ngoài. Ai nghĩ, dĩ nhiên chạm cái trước trên người có thần lực ma nhãi con. Có thần lực còn thôi. Thần lực này dĩ nhiên không phải phổ thông thần lực. Có thể ăn mòn thân thể của hắn. Cổ ta gào thét, nhìn thân thể của chính mình một chút bị thần lực cho ăn mòn. Tan rã rơi mất, Trương Húc kinh ngạc, bởi vì, tầm thường ma tộc bị thần lực ăn mòn rơi. Cái gì đều sẽ không còn lại. Mà cái này cổ ta, dĩ nhiên cuối cùng còn lại đồng thời nho nhỏ, to bằng móng tay tinh thể. Trương Húc cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy cái kia óng ánh long lanh màu đen tinh thể. Vừa cầm lấy đến, tinh thể ngay ở Trương Húc lòng bàn tay hòa tan. Sau đó, xẹt chui vào Trương Húc thân thể. Trương Húc hơi có chút kinh hoàng. Đây là vật gì đều không rõ ràng. Liền như vậy chui vào thân thể của chính mình, chỉ sợ sẽ không là chuyện tốt lành gì. Trương Húc vội vã tra xét thân thể, phát hiện tinh thể này hóa thành chất lỏng tiến vào Trương Húc thân thể sau, trở thành một tia ma khí chiếm giữ ở Trương Húc đan điền. Trương Húc phát sầu, làm sao bên trong thân thể của chính mình cũng có ma khí. Theo đạo lý tới nói, tiến vào thân thể ma khí không đều nên chuyển hóa thành thần lực sao? Này sợi ma khí tại sao như thế đặc thù? Trương Húc không biết chính là, cái này cổ tà mặc dù là tà ma, nhưng là cổ ma, hơn nữa là thiên sinh thiên dưỡng. Bên trong thân thể ẩn chứa một tia thế giới bản nguyên. Điểm ấy bản nguyên chính là khối này tinh thể, mà này bản nguyên cũng chính là tiến vào Trương Húc trong cơ thể cái kia sợi ma khí. Gọi là bản nguyên ma khí. Bản nguyên ma khí cùng thiên sinh thiên dưỡng thần linh trong cơ thể ẩn chứa thần lực bản nguyên. Như thế, là không thể bị những vật khác chuyển hóa. Trương Húc tự nhiên không biết những này. Trương Húc suy nghĩ một chút. Quay về cái kia sợi ma khí liền thua nhập thần lực. Hy vọng chuyển đổi cái kia sợi ma khí. Nhường Trương Húc kinh ngạc một màn phát sinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.